Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 79, góc truyện audio.com. Trước xe ngựa, Cảnh Nhất Bích mặc áo choàng trắng đón gió, Phong Tư Lỗi Lạc tuyệt thế khuynh thành nha cửu dừng một chút bước chân, đột nhiên không dám đi tới, đáy lòng có một loại tội ác, có một loại tự trách, nàng đã từng đáp ứng Thập Nhất, nàng sẽ không rời không bỏ hắn. Nàng cũng chỉ nghĩ bồi hắn cả đời. Nương nương, ngươi hôm nay tinh thần có chút không tốt. Thanh âm như gió mát kéo tới, A Cửu khổ sở ngẩng đầu, nhưng không nhìn ánh mắt hắn. Tối qua không nghỉ ngơi tốt, nói xong, chột dạ lên xe ngựa, lại thấy Cảnh Nhất Bích còn chưa đi lên, trong lòng lột bột nhảy nhót, chẳng lẽ Quân Khanh Vũ cũng đến. Bích công tử, chúng ta đi trước đi, Mộ Dung Tự Tô sợ rằng đã đến. Nương nương không đợi hoàng thượng, ánh mắt Cảnh Nhất Bích lơ đãng rơi vào cổ nàng, tựa hồ thấy cái gì đó, ánh mắt không khỏi ngẩn ra. Nương nương hôm qua nói ngươi sẽ chơi cờ thưởng trà, mà hoàng thượng lại cực kỳ tinh thông cờ vây. A Cửu thân thủ che cổ, nơi đó là tối qua Quân Khanh Vũ thô lỗ cắn xé lưu lại dấu vết. Nàng vội đem khăn lụa lấy ra, làm cổ áo che cản dấu vết. Chơi cờ không nhất định là cờ vây. A Cửu vừa muốn giải thích lại thấy Quân Khanh Vũ chậm rãi từ đằng xa đi tới, dưới ánh mặt trời tuấn mỹ thế nhưng âm trầm dọa người, giống như đem toàn bộ băng tuyết đế đô quét lên, từ đồng đảo tới đảo lui trên người nàng liếc một cái, sau đó lãnh lệ nhìn xe ngựa. A Cửu giật mình, vô thức nắm chặt tay, sau đó híp mắt thẳng thắn vờ ngủ. Chỉ chốc lát hắn lên xe, ba người đồng hành, bầu không khí trước sau như một xấu hổ, nhưng thật ra thỉnh thoảng hai người bọn họ cũng nói mấy câu, mà A Cửu lại không có tâm trạng nhàn rỗi đi nghe. Toàn thân đứng ngồi không yên, mặc dù đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt Quân Khanh Vũ thăm dò nhìn chăm chăm nàng. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, không biết phía trước xảy ra chuyện gì, Cảnh Nhất Bích trước xuống xe ngựa, thế là bên trong cũng chỉ còn lại hai người. Cảm giác được áp bách kéo đến, A Cửu vô thức hướng bên trong co rụt lại, bả vai đột nhiên bị người chế trụ, đau đến nỗi khiến nàng thình lình mở mắt chống lại ánh mắt Quân Khanh Vũ đông lạnh. Tối hôm qua ngươi ở đâu? Phương Hoa Viên, nàng như thế trả lời, tư thế đối mặt hắn ở trên thế này làm nàng nhớ lại tình cảnh tối qua. Bất an, khủng hoảng và tự trách lại lần nữa lan tràn trong lòng. Vậy ngươi tối hôm qua đối chẫm làm cái gì? Sắc mặt hắn còn vẻ sau say rượu mà tái nhợt, đầu óc hỗn loạn, tối hôm qua mơ mơ hồ hồ nghe thấy một nữ tử kêu tên hắn, nhưng khi tỉnh lại lại thấy ở cung điện của chính mình. Tả Khuynh nói, tối hôm qua hắn uống rượu say, Thục Phi nương nương vì hắn cởi áo rửa mặt, sau đó đưa hắn trở về. Nhưng không biết vì sao, lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, người uống rượu say ói ra đầy đất, ngay cả cái đệm cũng bẩn. Nàng tránh được ánh mắt hắn xem kỹ, nhìn về phía một bên, thân thể bị hắn đè nặng không thể nhúc nhích, thậm chí cảm thấy hô hấp còn khó khăn. Kia, trẫm có nói qua cái gì không? Có, ngươi nói bẩn muốn chết, vì thế ngươi cởi y phục trẫm. Hắn hít một hơi khí lạnh, hồ cừu đệm kia ngươi làm bẩn, hoàng thượng thần thiếp không dám. Hắn quả nhiên hoàn toàn không nhớ rõ, mơ hồ rõ ràng trong quá trình hắn tựa như một đứa nhỏ tìm kiếm, không hô một tiếng tên nàng, không phải Thục Phi, mà là Mai Nhị. Phản ứng như vậy, chỉ là bản năng sinh lý của một thiếu niên, có thể nói giống như mộng. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, A Cửu thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cái gì cũng không biết, đáy lòng có một loại khó hiểu thất lạc. Bởi vì, nàng hô tên hắn cả đêm, A Cửu cắn môi, tại sao mình lại thất thần, nàng buôn bán lời tối qua được cùng Bạch Nam ngủ một chỗ. Hồ Cửu ở đâu, bả vai lại một trận đau nhức, Quân Khanh Vũ ánh mắt nhiễm tức giận. Người lấy ra đây, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ. A Cửu cho là mình nghe lầm, bỏ qua chuyện cũ, sắc mặt hắn khó coi như vậy, căn bản nguyên nhân bởi vì tối qua nàng làm hư đệm hồ cừu của hắn. Ném, ngươi, Mai Tư Noãn, hắn mỗi lần thật sự tức giận sẽ trực tiếp kêu tên nàng, Mai Tư Noãn. Đừng tưởng trẫm hiện tại với ngươi không có biện pháp, đem nó lấy ra. Đã ném đi ta tới chỗ nào lấy, nàng ném cái gì chứ, căn bản là trực tiếp đốt. Cho dù có ném đi, ngươi cũng phải nhặt về cho trẫm. Giọng nói tức giận nặng nề tựa hồ rất xúc động. Không nhớ vứt ở đâu, người bảo ta đi nhặt, ta nhặt ở đâu? Bả vai bị hắn nắm chặt, A Cửu cảm thấy khó hiểu sợ hãi, đưa tay lên muốn thử đẩy hắn. Không phải chỉ là hồ cừu thôi sao, ngươi cần gì cứ chấp không buông tha. Lời nàng nói tựa hồ càng chọc giận hắn, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, thân thể lập tức bị kéo lên xe. Thả ta, chấm, nàng căm phẫn ngẩng đầu nhìn hắn, bên trong không khí ngưng tụ sát ý tựa như mưa đá muốn cuốn phăng tất cả. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, đáy mắt hắn có một tia chán ghét, có một tia sát ý, nhìn nàng quật cường, trong mắt không một tia khiếp sợ, Quân Khanh Vũ hận không thể băm nàng ra làm nhiều mảnh. Hai người vẫn duy trì tư thế đối địch mờ ám như thế, thẳng đến khi mảnh xe bị kéo lên.